Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 134 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Xí Mũi Dễ Thương đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Kiếp Chủ bên kênh MC Trần Vân. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào mọi người, chào bạn Trường Văn, chào bạn Dương Quốc Hải, xin chào bạn Châu Minh, bạn Duy Trần, chào Nghĩa Huỳnh, chào Xuân Đỗ nha, xin chào bạn Nguyễn Lê, chào bạn Nguyễn Minh Dương Gia, chào Quang Mai, Bảo Toàn, Nguyễn Sĩ Hỷ. Hôm nay mọi người comment rất là nhiều, Vân xin cảm ơn nha, vì comment là cũng là một cái mà ủng hộ video của Vân nó lên được trên top. Về bộ truyện những so với những kênh nào mà đọc truyện Võ Luyện Điên Phong á, kênh nào mà được nhiều like hơn thì sẽ lên top hơn. Giờ một xin phép đọc truyện nha. Chương 755 Ngượng ngùng. Muốn ngang bằng cùng thánh chủ, tối thiểu cũng phải nhập thánh tầng 3. An Linh Nhi không cho rằng Dương Khai có thể làm được điều này, chỉ cho rằng hắn tính tình thiếu niên ngông cuồng mà thôi. Hãy chờ mà xem. Dương Khai cười, tràn đầy tự tin. Người thật không cần suy nghĩ sao? Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. Tuy nhiên, cách chọn thánh chủ của các người đúng là quá qua loa. Chủ nhân một thế lực lớn như vậy lại có thể tùy tiện quyết định. Không hề qua loa. An Linh Nhi có chút kích động phản bác. Công pháp chúng ta tu luyện chính là có quan hệ với việc tìm thánh chủ. Nếu như có người thích hợp, chỉ cần trong một phạm vi nhất định, thánh nữ bọn ta có thể cảm nhận được người thích hợp làm thánh chủ như ngươi là một cách chọn khác. Nếu bọn ta thật sự tìm không được người phù hợp với điều kiện thứ nhất, vậy thì chỉ có thể để thánh địa ra mặt, tìm một người trẻ tuổi có đủ tư chất, sau đó dùng phương thức quán thâu, xem thử có thể lĩnh hội thánh địa thần kỹ hay không. Sự việc hôm nay dù là vô tình, nhưng ngươi cũng được xem là thông qua khảo nghiệm, có tư cách vào thánh địa. Biểu hiện của ngươi đặc biệt xuất sắc, đáng có tư cách này. Dương Khai cười. Ngươi có thể đảm bảo người các ngươi chọn ra như ta hoàn toàn trung thành với thánh địa hay là không chứ? Có thể. An Linh Nhi gật đầu. Sau khi vào thánh địa rồi, ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ mà thôi. Dương Khai nheo mắt. Dù có vài điều không rõ, nhưng đoán chừng Cửu Thiên Thánh Địa sẽ dùng một số phương thức đặc biệt làm người đó thay đổi. Được rồi, không nói chuyện này. Dương Khai cũng không muốn tiếp tục hỏi thăm bí mật của Cửu Thiên Thánh Địa. Loại chuyện này nghe nhiều, bản thân cũng không có gì tốt. Trong khi nói chuyện, thần hồn linh thể chợt xuất hiện một nguồn sức mạnh kỳ diệu. Khi An Linh Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng bao quanh nàng. Người làm gì vậy chứ? An Linh Nhi dò hỏi, đột nhiên phát hiện bản thân mình không thể nhúc nhích. Sức mạnh thần thức của đối phương lớn hơn rất nhiều so với nàng dự đoán. Sức mạnh bao trùm lấy thần hồn linh thể nàng, ẩn chứa khí tức nóng bức. Dương Khai dò xét nàng, ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu. Với tính cách của ta, hẳn là giết người diệt khẩu đi. Giết người diệt khẩu? An Linh Nhi thất sắc. Ngươi cho rằng những gì ngươi biết quá nhiều hay sao? Đó là một lý do. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Ngươi biết nhiều như vậy, một khi còn sống sót quay về, ta đoán Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi nhất định sẽ không tha cho ta, hoặc là bắt ta về làm thánh chủ của các ngươi, hoặc là giết ta để bảo vệ bí mật của các ngươi. Hai việc này ta đều không muốn. Sao ngươi lại đa nghi như vậy chứ? An Ninh Nhi cau mày. Ta không đem chuyện ngày hôm nay nói ra là được. Hơn nữa, ngươi chớ quên. Trước đây, ta từng cứu ngươi. Ngươi không thể nào lấy oán báo ân được. Đừng nhắc chuyện đó. Dương Khai biểu môi. Kỳ thật, ta bây giờ không biết xử lý ngươi ra sao nếu như giết ngươi. Cả đời này ta sẽ áy náy. Không chừng có thể xuất hiện tâm ma. Nhưng nếu đưa ngươi ra ngoài, lại không có an tâm. Nghe hắn nói như vậy, An Linh Nhi cảm thấy an tâm hơn. Nàng vội nói. Vậy bây giờ, người biết phải làm sao? Dương Khai cười, giơ đại thủ ra, hướng về phía thần hồn linh thể nàng. An Linh Nhi hoảng loạn, muốn phản kháng nhưng mà không thể. Khi đại thủ kia còn chưa chạm đến, chợt lại thu về. Một lực hấp dẫn không thể chống đỡ đã truyền ra từ đại thủ. An Linh Nhi hoảng hốt, thần hồn linh thể khuỵu xuống vô cùng suy yếu. Không chịu khuất phục, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Khai thù hằn. Hóa ra, người không chỉ lĩnh hội hai chiêu tuyệt kỹ kia. À, thật là ngại, thật ra là ba chiêu. Dương Khai cười ung dung. Chiêu này là quân thiên dẫn, đúng chứ? An Linh Nhi không nói một lời. Huyền thiên kiếm, u thiên tỏa, quân thiên dẫn. Dương Khai thì thầm. Thần kỹ của cửu thiên thánh địa các ngươi đúng là không tồi. Vừa dễ dàng lại thực dụng. Đâu có dễ chứ. Đây là thành quả tu luyện mười mấy năm của ta đó. An Linh Nhi nghe hắn đánh giá như vậy lại tức giận. Dương Khai không để ý, chỉ điều khiển sức mạnh thần hồn kỳ diệu trên tay. Đây là sức mạnh từ linh thể thần hồn của An Linh Nhi, xinh xắn đáng yêu, nghiêm nghị, không động đậy. Đó là lạc ấn thần hồn của An Linh Nhi. Có lạc ấn trong tay, Dương Khai có thể nắm trong tay sinh tử của nàng. Để đảm bảo, lạc ấn của người ta sẽ giữ. Hy vọng chúng ta từ nay về sau, chân trời góc bể, không bao giờ gặp lại nhau. Đợi ngày nào đó ta có thể cùng vai vế với thánh chủ các người, ta sẽ trả lại cho người. Dương Khai vừa nói vừa đem lạc ấn của nàng thu vào thần hồn linh thể mình. An Linh Nhi tức giận nhìn nhưng không thể phản kháng. Tuy rằng nàng cũng tinh thông quân thiên dẫn, nhưng tu vi thần thức không bằng Dương Khai, muốn phản kháng cũng không được. Nam nhân này thật là vô cùng đáng ghét. Chính mình đưa ra một đề nghị đặc biệt với hắn. Hắn không đồng ý thì thôi, lại còn tìm cách khống chế mình. Ta đối với người thật không có ác ý. Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ. Dương Khai vô cùng bất đắc dĩ, lắc đầu. Người thật là đáng ghét. An Linh Nhi mắng có chút ức ức. Được rồi, là ta đáng ghét được chưa? Người nghỉ ngơi chút đi, đừng có tức giận nữa. Dương Khai vội vàng trấn an, có lạc ấn của nàng, hắn yên tâm rất nhiều. Tuy rằng làm như vậy, tổn thương đến nữ nhân này, nhưng chỉ cần tu dưỡng một hồi thì sẽ không sao. Dương Khai chỉ cần lạc ấn của nàng thôi, không hề nguy hại đến thần hồn linh thể nàng. An Linh Nhi không để ý đến hắn, ngồi trơ trọi một bên, nhìn vô cùng đáng thương. Dương Khai quan sát một lát, lúc này mới bay ra ngoài. Trong thế giới mịt mù này, đúng là bên trong của bí bảo thần hồn. Công dụng của bí bảo này, Dương Khai cũng đã nắm rõ. Cũng không khác tình hình mọi người gặp, có thể kéo dài thần hồn linh thể người khác vào trong này. Đối với Dương Khai, đây là chuyện tốt. Tu vi thần thức hiện giờ của hắn nếu so với người khác thì mạnh mẽ hơn tu vi của nhục thân. Một khi gặp kẻ định lợi hại, thì triển uy năng của bí bảo này liền có thể ép kẻ khác cùng mình tiến hành thần thức chi chiến. Chiến đấu như vậy, Dương Khai có thể chiếm được không ít ưu thế. Do đó, hắn rất là muốn đem bí bảo này theo. Lúc trước, có hơn 100 người đã kiểm tra nơi đây, nhưng mà không phát hiện ra nơi nào đặc biệt. Vậy nơi duy nhất có huyền cơ chỉ còn một vị trí, nơi có khắc 4 chữ, thần chiến chi định. Bay đến 4 chữ này, Dương Khai quan sát kỹ, vô cùng chú ý. Thời gian dần trôi qua, An Linh Nhi cũng dần hồi phục tinh thần. Sau khi quan sát một lúc, đột nhiên nàng nhẹ nhàng bay lên đến bên Dương Khai. Người đang tìm đường ra hay là luyện hóa bí bảo này? Người hết tức giận rồi sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, hắn phát hiện nữ nhân này có thể dễ dàng quên một số chuyện, trước đây cũng vậy. Dương Khai đã nhiều lần khiến cho nàng tức, mặc dù lúc đó nàng tức giận bỏ đi, nhưng một lúc sau nàng lại tìm đến. Tức giận chứ? An Linh Nhi gật đầu. Nhưng mà ta quyết định tạm thời không tức ngươi. Sống sót ra khỏi nơi này mới là chuyện cấp bách. Ngươi đúng là một cô nương thông minh. Dương Khai cười. Ta muốn luyện hóa bí bảo này, dùng thần thức luyện hóa nó là được. Chỉ có điều không tìm thấy phương hướng. Ngươi có ý kiến gì hay không? An Linh Nhi chăm chú nhìn, trầm tư một chút, sau đó đáp. Ngươi không ngại thử luyện từ 4 chữ to này xem. Đây có vẻ như là trung khu của bí bảo. Chỉ cần gieo thần thức của ngươi vào 4 chữ này, chắc là có thể thu được nó đó. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Khai gật đầu. Ngươi tránh ra một chút đi. An Linh Nhi nhìn hắn lạ kỳ, mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn nghe lời, nhanh chóng trú sang một bên. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy linh thể thần hồn Dương Khai trong không trung, dường như đang nổi lên cái gì không nhúc nhích. Bỗng nhiên khí tức nóng rực kinh người bạo phát, từ trên người hắn tỏa ra ánh hoàng kim trong phút chốc lóe sáng. Toàn bộ thần chiến chi đình cũng có chút dấu hiệu lung lay. Bốn chữ to kia bị ánh lửa rừng rực bao lấy rồi thiêu đốt. An Linh Nhi há miệng kinh ngạc nhìn, thân thể khẽ rung. Nàng vốn cho rằng Dương Khai tu luyện thần hồn kỹ đặc biệt gì, hoặc là có bí bảo thần hồn, cho nên thần hồn linh thể mới lộ ra khí tức nóng bức. Nhưng hiện nay, sau khi thấy cảnh tượng này khiến nàng hiểu, hắn không tu luyện thần hồn kỹ đặc biệt. Thần hồn linh thể của hắn sở dĩ nóng rực, hoàn toàn do lực lượng thần thức của hắn. Sức mạnh thần thức biến dị, thần thức chi hỏa. Điều này khiến cho An Linh Nhi hoàn toàn chấn động. Hơn nữa, nhìn Dương Khai, cách hắn vận dụng lực lượng thần thức đã đến tiêu chuẩn tương đối cao. Chẳng trách hắn có thể thu lạc ấn thần hồn của mình. Hóa ra, không phải chỉ vì biết được một số bí mật của thánh địa, mà còn do bản thân hắn. Hắn đương nhiên hy vọng mình có thể giúp hắn giữ bí mật này. Chuyện này thật sự là có thể được cứu rồi. Uy lực của thần thức chi hỏa không giống với các thần thức khác. Hơn nữa, năng lực của nam nhân này cũng không thường. Cấp bậc bí bảo thần hồn này không thấp, e rằng cũng không thể ngăn được sự cuồng bạo của hắn. An Linh Nhi vui mừng, trong đầu vẫn suy nghĩ phải làm sao để cho Dương Khai đáp ứng yêu cầu mình cùng đi đến thánh địa. Thánh chủ có thần thức chi hỏa, đây là chuyện thánh địa trước nay chưa từng có. Với tư chất và khả năng này, một khi trở thành thánh chủ, nhất định là người lợi hại nhất trong lịch sử. Chương 756, Người là người xấu. Tại một nơi trong di tích thượng cổ, dưới đáy biển sâu vạn trượng. Trong phạm vi trăm trượng nơi đây, ngổ ngang hơn trăm võ giả. Đại đa số đều chết, chỉ có thân thể một nam một nữ còn có khí tức sống. Chỉ có điều vẫn trong hôn mê. Trước các võ giả có một cầu quang phát sáng, đang phát ra sức mạnh lạ kỳ. Dao động cùng sức mạnh này, quang cầu lúc sáng lúc tối, dường như có khả năng biến mất bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, quang cầu tỏa ra một tia sáng kim hoàng. Lúc ánh kim hoàng xuất hiện, không gian trở nên nóng rực. Khi thế sắc kim hoàng rất mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ quang cầu, khi nó trở nên kim quang lập lòe. Như vầng thái dương hừng hực thiêu đốt, không khí trở nên vô cùng nóng bức. Răng rắc, có tiếng đồ vật bị vỡ truyền ra. Cùng lúc này, hai cổ năng lượng thần hồn từ trong quang cầu bắn ra, cuộn ở giữa không trung vài vòng rồi lần lượt hạ xuống. Sắc kim hoàng dần dịu đi, một lát sau không có chút ánh sáng nào từ trong đó truyền ra. Ừ một tiếng, An Linh Nhi dần dần mở mắt, hai tay chống mình đứng lên. Nàng quan sát một vòng, cách đó không xa, nàng phát hiện Dương Khai đang từ từ bò lên. Hai người chợt nhìn nhau rồi cười. Trong thần chiến chi đình, tìm đúng phương hướng luyện hóa bí bảo, Dương Khai luôn dùng lực lượng thần thức của mình thiêu cháy bốn chữ to. Không biết trong bao lâu, tận đến vừa rồi mới thu phục thành công bí bảo này. Trải qua một khoảng thời gian đồng cam cộng khổ, An Linh Nhi cảm thấy Dương Khai cũng khá là thuận mắt. Dương Khai cũng cảm thấy nàng không tệ, cũng có lúc ngốc nghếch, nhưng trong lúc hắn luyện hóa bí bảo nàng không có làm phiền, chỉ bình tĩnh nấp ở đằng xa quan sát. Đã thu được bí bảo thần hồn kia, muốn rời khỏi liền rất là đơn giản. Chỉ cần dùng thần niệm mở đường ra, hai người liền có thể thoát khỏi cảnh bị nhốt. Thời gian thần hồn linh thể rời nhục thân hơi lâu, mới quay trở về có chút không thích ứng. Dương Khai thì vẫn tốt. Dù về tu vi thần thức hay sức mạnh thể xác, Dương Khai đều mạnh hơn An Linh Nhi. Về phần An Linh Nhi, sau khi xác nhận Dương Khai vẫn ổn, nàng liền khoanh chân ngồi trên đất, vận huyền công bắt đầu điều tức. Dương Khai cũng nghỉ ngơi một lúc, sau khi thấy thân thể mình không xuất hiện vấn đề gì mới, thì mới đứng dậy đi đến vị trí bí bảo thần hồn. Hiện giờ hắn đã luyện hóa được nó, bí bảo này đương nhiên thuộc về Dương Khai. Đến trước vật này, thần niệm Dương Khai vừa động liền thu vào trong thức hải. Cẩn thận kiểm tra tình hình của bí bảo, tinh thần Dương Khai phấn chấn thầm khen. Không hổ là bí bảo thượng cổ của tông môn truyền lại. Loại bí bảo thần hồn này chắc chắn là thánh cấp. Hơn nữa, dù đã trải qua thời gian dài, uy năng của nó cũng không bị hao tổn. Hiện giờ Dương Khai bảo quản cẩn thận trong thức hải. Sau một thời gian, nhất định sẽ phục hồi uy lực vốn có. Dương Khai rất hài lòng, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lần trước có được đan dược có đan văn đã khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Hiện giờ lại có được bí bảo thần hồn thích hợp cho hắn sử dụng. Có thể nói hắn thu hoạch lớn hơn mọi người khác. Lấy lại tinh thần, Dương Khai nhìn xung quanh. An Linh Nhi vẫn đang ngồi điều tức. Bọn người Hải Vạn Cổ sớm đã chết. Dương Khai nghĩ bước lên trước, đến gần những thi thể này, lấy tất cả túi càn khôn của bọn chúng. Thứ nào nhìn không thích liền lập tức vứt đi. Dừng chân tại chỗ, đợi chừng nửa ngày, An Linh Nhi mới dần dần mở mắt. Sau lần điều tức này, nàng hoàn toàn khôi phục. Thấy Dương Khai dường như đang nhìn bộ dáng mình, thánh nữ thánh điện hạ liền hé miệng cười, trong lòng không hiểu sao có cảm giác hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên Dương Khai rồi dò hỏi. Bây giờ chúng ta quay về hay là tiếp tục tìm kiếm chứ? Ta muốn tiếp tục, có một điều ta muốn làm rõ. Về phần ngươi tùy ý là được. Dương Khai thản nhiên đáp, liền cất bước đi về trước. Thấy bộ dáng Dương Khai với mình có chút lãnh đạm, nàng biểu môi không nói một lời, liền vội vàng đuổi theo. Đi vào bên trong đại điện tìm kiếm một hồi, Dương Khai nhíu mày. Đại điện này vốn được thần chiến chi đình bảo vệ đằng sau. Trước đó bọn người Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trịnh liên minh với hơn trăm võ giả phá vỡ đi bức bình chướng vô hình kia, cũng dự tính vào trong đây tìm kiếm bảo vật. Thật không ngờ, sau khi bức bình chướng bị phá, thần hồn linh thể của mọi người lại bị thần chiến chi đình kéo xuống, khiến cho tính toán ban đầu của họ thất bại. Hiện tại khi An Linh Nhi và Dương Khai đến, rõ ràng phát hiện ở đây có dấu vết người đến trước. Trong đại điện bị lật tung, lộn xộn, không còn bất cứ đồ vật gì có giá trị. Có kẻ khác đến tìm kiếm rồi sao? An Linh Nhi suy đoán, Dương Khai khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của nàng. Dù bọn họ có hơn trăm người bị kéo vào thần chiến chi đình, nhưng toàn bộ bên trong di tích vẫn có rất ít hoạt động của con người. Bây giờ không biết đã đi bao lâu, di tích này e rằng sớm đã bị bọn họ tìm kiếm. Sau khi ý thức được điều này, Dương Khai cũng không lãng phí thời gian, lập tức rời khỏi đại điện này, đi thẳng theo hướng ánh mặt trời có thể chiếu đến. Tuy rằng thời gian đến đáy biển đã trôi qua hơn 2 tháng, nhưng năng lượng mặt trời vẫn không ngừng sản sinh. Dương Khai muốn biết bên kia rốt cuộc có cái gì. An Linh Nhi cũng không nhiều lời khiến Dương Khai chán ghét, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau. Dương Khai biết nàng còn chưa có từ bỏ ý định, muốn khuyên mình về Cửu Thiên Thánh Địa, cố ý không để ý đến nàng. Đi một hồi lâu, Dương Khai cảm nhận được mình càng ngày càng gần nguồn năng lượng dương chúc kia. Tuy nhiên, dao động bên trong nguồn năng lượng dương chúc này, Dương Khai còn cảm nhận được một sự dao động đặc biệt khác. Đó là lực hư không. Dương Khai lập tức cảm thấy có chút không đúng, e rằng lần này bản thân không có thu hoạch gì. Quả nhiên, tại một góc rẽ, Dương Khai dừng chân nhíu mày nhìn, thần sắc khác lạ. An Linh Nhi thấy vẻ mặt của hắn lạ kỳ, cũng vội vàng nhìn về hướng kia, vừa nhìn đã che miệng kinh hô. Là thông đạo hư không? Cách đó không xa, tại vị trí cách mặt đất khoảng 3 trượng, có một cửa động tối đen, đúng là thông đạo hư không. Dương Khai cảm nhận được lực hư không và năng lượng dương chúc, tất cả đều từ động này phát ra. Nơi này sao lại có thông đạo hư không chứ? An Linh Nhi cũng kinh ngạc. Thông đạo hư không không hề dễ gặp. Nghe nói trước đây rất lâu, khi các cường giả đại chiến, là dấu vết phá vỡ không gian lưu lại. Nhưng cũng có người nói, thông đạo hư không là tự mình sinh ra. Thông qua nghiên cứu huyền bí của thông đạo hư không, bây giờ một số cường giả có thể sử dụng hư không lực, tạo nên một loại giống như là thông đạo hư không, đưa mình di chuyển vạn dặm trong nháy mắt. Sở Lăng Tiêu của Thiên Tiêu Tông có năng lực như vậy. Tuy nhiên, làm như vậy rất là tổn hao tinh lực, nên dù một nhân vật như Sở Lăng Tiêu cũng không dễ dàng xây dựng lên được. Nhưng những hư không thông đạo do các cường giả tạo ra và các hư không thông đạo thực sự khác biệt rất lớn. Dù là tính ổn định hay khoảng cách di chuyển không phải là cùng đẳng cấp. Trong di tích thượng cổ này xuất hiện một thông đạo hư không. Điều này khiến cho An Linh Nhi không khỏi có chút kinh ngạc. Cũng không biết đầu ra rốt cuộc cái này có từ khi nào và có từ nơi nào. Có thể thông đến một nơi nào đó ở đất liền, mà cũng có thể là đến một tiểu huyền giới đơn độc khác. Lạnh Dữ không thể đoán. Quay về thôi. Dương Khai điềm nhiên nói, mặc dù có hứng thú đối với ngọn nguồn truyền đến năng lượng Dương Chúc, nhưng hắn cũng không thể nào tự nhiên đi vào thông đạo hư không. Lỡ như đưa mình đến tinh không, đến lúc muốn quay về thì không tìm thấy đường ra. Nói xong cũng không quan tâm đến An Linh Nhi mà đi thẳng về. Đợi ta! An Linh Nhi hô một tiếng, vội vàng đuổi theo. Chẳng bao lâu, hai người đi đến bên kết giới di tích thượng cổ, thông về kết giới đặt mình vào nước biển. Trong phút chốc, Dương Khai cảm thấy áp lực rất lớn từ tất cả các hướng truyền đến, dường như muốn cho hắn tan xương nát thịt. Dưới áp lực lớn này, Dương Khai vội vàng vận chuyển chân nguyên, rẽ nước biển xung quanh, trong lúc đó cảm thấy rất thoải mái. An Linh Nhi nhanh chóng đi thẳng vào chỗ đó, yên tâm bên cạnh hắn. Nữ nhân nhà ngươi. Dương Khai liếc nhìn nàng. Sao chứ? Thánh nữ các ngươi không phải tự xưng là cao quý thuần khiết hay sao? Tùy tiện đứng một bên nam nhân mà không quen biết, hơn nữa còn dựa gần như vậy. Là thích hợp ư? Ai tùy tiện chứ? An Linh Nhi có chút không phục. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành thánh chủ. Nếu ngươi không có tư cách này, có chết, ta cũng không ở chung một chỗ với ngươi. Ngươi còn dám mang chuyện này theo ta, ta sẽ đem ngươi tiên dâm hậu sát. Vẻ mặt của Dương Khai đầy hung ác. Ngươi cũng chỉ nói miệng mà thôi, kỳ thực trong lòng ngươi không có nghĩ như vậy. An Linh Nhi như nhìn thấu bản tính của Dương Khai, không hề sợ hãi. Dương Khai hung tợn nhìn nàng rồi cười to. Ngươi rất thích trêu chọc ta, đúng chứ? Ngươi có tin bây giờ ta xử lý ngươi? Ngươi dám? An Linh Nhi trừng mắt nhìn, Dương Khai cười vui, chân nguyên truyền ra thu lại không ít. Vốn có thể bao trùm hai người cùng lúc, nay thu nhỏ lại. An Linh Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng nhích lại gần Dương Khai, sợ thân mình ở ngoài nước biển. Dương Khai tiếp tục thu nhỏ chân nguyên, cái vòng kia càng ngày càng nhỏ. Thánh nữ điện hạ cao quý thuần khiết không ngừng dựa lại gần Dương Khai. Tay nắm lấy ngực áo hắn, mặt lo lắng, nghiến răng nhưng mà không dám nói gì thêm. Một lát sau, An Linh Nhi đỏ mặt. Cùng với sự thu nhỏ của cái vòng chân nguyên này, nàng không thể không giống như con bạch tuộc, càng ngày càng gần lại Dương Khai. Hai gò mộng đảo căng tròn bị lồng ngực Dương Khai đè ép có chút biến dạng. Dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nàng cũng không thể không duy trì chuyện khiến nàng xấu hổ như thế này. Ngươi là người xấu mà, đồ ác ma. An Linh Nhi cắn môi, nước mắt lưng tròng. Chương 757, Thượng Cổ Thánh Đan. Nhìn bộ dạng của An Linh Nhi vừa thẹn vừa giận, Dương Khai không ngừng cười to, tâm trạng không khỏi vui sướng. Thánh nữ điện hạ, cảm thấy thế nào rồi? Khi nói chuyện, cô ý hướng vào vành tai đẹp đẽ của nàng thổi một hơi nóng. Lập tức, bên tai của An Linh Nhi như nhuộm màu, vô cùng đỏ. Trong lồng ngực tiếng tim đập truyền ra như một hồi trống trận dày đặc. Thánh nữ ở Cửu Thiên Thánh Địa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Thánh Địa. Từ khi các nàng bắt đầu hiểu chuyện, liền dung nhập một quan niệm. Đó chính là cuộc đời của họ đều là sở hữu của Thánh Chủ. Tất cả mọi thứ của họ đều là vì Thánh Chủ mà chuẩn bị. Ở Cửu Thiên Thánh Địa, Thánh Nữ là tượng trưng cho cao quý thánh khiết. Từ trước đến giờ chưa từng cùng với nam tử nào thân mật gắn bó như vậy. Cảm nhận được thân thể cường tráng và hùng vĩ, An Linh Nhi tâm tư rối loạn. Âm thầm hối hận, sao lại trêu chọc một tên ác nhân như vậy? Nhưng tên ác nhân này lại thông qua khảo nghiệm của bản thân, thoáng một cái đã lĩnh ngộ được ba chiêu Cửu Thiên Thần Kỹ. Thật là ông trời không có mắt. An Linh Nhi cắn chặt đôi môi đỏ, không dám lên tiếng. Nhìn thấy bộ dáng đầy ủy khuất của nàng, Dương Khai không trêu đùa nàng tiếp, nhưng vẫn duy trì cục diện như vậy, không ngừng bay lên trời. Một lúc sau, hai người mới xông ra mặt biển, một lần nữa về tới trên hải thủy. An Linh Nhi như con thỏ bị giật mình, nhanh chóng thoát khỏi Dương Khai, mở to miệng thở hổn hển, dùng một ánh mắt cực kỳ u oán mà nhìn Dương Khai. Trịnh trọng nói với ngươi một câu, chuyện liên quan đến đáy biển. Người ở trước mặt người của Cửu Thiên Thánh Địa tốt nhất đừng có nhắc đến. Nếu không thì ta sẽ giết ngươi diệt khẩu đó. Ta cũng sẽ đảm bảo với ngươi, tuyệt đối không làm ra những chuyện có hại Cửu Thiên Thánh Địa của các ngươi. Càng không nói ra bí mật của các ngươi. Cũng câu nói này, chúng ta tốt nhất là thiên nhai hải cát, mãi không gặp lại nhau. Như vậy ta với ngươi đều có lợi. Dương Khai thần sắc nghiêm túc dặn dò. Được rồi, không đề cập đến. An Linh Nhi khẽ vuốt cằm. Dương Khai cười rạng rỡ. Đến đây từ biệt, chúc ngươi sớm tìm được thánh chủ của các ngươi. Hắn nhanh chóng rời đi, nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất, tâm trạng của An Linh Nhi rối bời. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến lại có người cự tuyệt chuyện tốt ngay trước mặt. Nàng cứ nghĩ rằng khi bản thân tìm được thánh chủ, người đó nhất định sẽ không kìm được vui mừng. Chỉ mong sao sớm chút cùng nàng quay về thánh địa, hưởng trọn phú quý của nhân gian. Nhưng thái độ và phản ứng của Dương Khai là phá vỡ cách nghĩ của nàng. Lúc ra đi, Dương Khai không có một chút ý nghĩ lưu luyến nào. Rõ ràng dứt khoát, hiển nhiên là thật sự không muốn đi làm thánh chủ. Trời ơi, nguy rồi! An Linh Nhi lại kinh người, bỗng nhiên nhớ đến mình mất tích lâu như vậy, e rằng tiền thúc nóng lòng đến chết mất. Tại một quần đảo trên biển, một mảnh thần hồn nát thần tính, gà bay, chó sủa. Người của Thất Gia Liên Minh và Cửu Thiên Thánh Địa, trong thời gian hơn một tháng nay, gần như lật tung hết 23 hòn đảo gần đây. Nhưng bất luận ra sao cũng không tìm được tung tích của thánh nữ. Khi đối diện với lửa giận của Cửu Thiên Thánh Địa, mỗi gia tộc trong Thất Gia Liên Minh đều kinh hồn bạc vía. Người đứng đầu của Thất Gia đang hội tụ trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này vốn dĩ là nơi cho mọi người tạm cư trú, giờ đây lại trở thành nơi dày đặc khói thuốc. Sắc mặt của Tiền Ninh u ám đến cực điểm, nhìn qua trưởng đà nhân của bảy gia tộc kia, thấp giọng quát ầm. Đã hơn một tháng rồi, vẫn chưa tìm được tung tích của thánh nữ Điện Hạ. Cho các người thời gian 3 ngày, nếu như 3 ngày sau không tìm được thánh nữ, ta sẽ san bằng các hòn đảo mà các người có. Tiền hộ pháp xin bớt giận cho, chúng tôi nhất định sẽ phái thêm nhân lực, bất luận ra sao cũng tìm được thánh nữ Điện Hạ về đây. Một võ giả siêu phàm tầng thứ nhất khum núm, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Vốn dĩ người của Cửu Thiên Thánh Địa đại giá quang lâm là niềm vinh dự lớn lao của bọn Thất Đại gia tộc liên minh, ai mà biết lại xảy ra biến cố như vậy, làm cho bọn họ bây giờ cũng sắp bị liên lụy theo. Tiền hộ pháp, thánh nữ Điện Hạ có khi nào cùng với đám người trước kia đi xuống dưới biển hay không? Có người suy đoán. Xuống biển ư? Tiền Ninh hừ một tiếng. Thánh nữ Điện Hạ sao lại làm loại chuyện nhàm chán như vậy chứ? Nhưng mà chỉ trừ có dưới biển, còn nơi nào chúng tôi cũng tìm hết rồi. Những người xuống biển 3 ngày trước chẳng phải đã về rồi sao? Trong đó vẫn chưa phát hiện ra tung tích của thánh nữ Điện Hạ. Để mà ngày ấy thật sự xuống biển, theo lý là cũng về rồi mới đúng chứ. Nhưng mà dưới biển cũng phát hiện ra không ít thương vong. Thánh nữ Điện Hạ có khi nào... Hỗn sự. Tiền Ninh giận dữ. Thánh nữ Điện Hạ là nhân vật ra sao? Đám người xuất thân hèn mọn như các người cũng sống mà trở về. Sao ngày ấy có chuyện gì được? Ta không cần biết các người dùng phương pháp gì. Cũng không quản các người điều động bao nhiêu nhân lực. Nội trong 3 ngày mà ta không thấy được thánh nữ, các người sẽ biết hậu quả ra sao. Cút hết cho ta. Bảy trưởng đà nhân của Thất Gia Liên Minh trong lòng rất căm tức, nhưng trên khuôn mặt không dám lộ ra chút gì. Thế lực nhỏ như bọn họ ở trước mặt Cửu Thiên Thánh Địa thật ra cũng chẳng là gì. Tự nhiên cũng không có can đảm chọc giận Tiền Ninh. Còn chưa đợi bọn họ rời đi, có một thị nữ vội vàng xông đến, trên mặt lộ ra rất vui mừng la lên. Tiền hộ pháp à, thánh nữ, ngài ấy quay về rồi. Về rồi sao? Tiền Ninh chau mày vội vàng chạy đi, nóng lòng hỏi thị nữ. Ở đâu chứ? Thị nữ quay đầu chỉ, Tiền Ninh nhìn theo phương hướng nàng ta chỉ, vừa lúc nhìn thấy An Linh Nhi từ bên kia bước nhẹ nhàng. Tiền Ninh nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến nói không nên lời. Hòn đá to trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Đợi đến khi An Linh Nhi gần tới trước mặt, tất cả mọi người liền lập tức hành lễ. Bái kiến thánh nữ điện hạ. An Linh Nhi khẽ vuốt cằm, có chút áy náy. Tiện thúc à, lần này làm cho mọi người phải lo rồi, thật sự xin lỗi nha. Ngài không sao là tốt rồi. Tiện Ninh tươi cười, có vẻ như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Người có bị thương không? An Linh Nhi chậm rãi lắc đầu. Vậy rốt cuộc mấy ngày nay người ở đâu chứ? Mấy lần trước lúc đi ra ngoài, đột nhiên có chút cảm ngộ, liền tìm một nơi gần đây để bế quan. Không nghĩ là thoáng một cái đã qua hơn một tháng rồi. An Linh Nhi khẽ nói, thần thái không chút tự nhiên. Tiền Ninh nghi ngờ nhìn nàng, nhạy bén phát giác, hẳn là thánh nữ đang nói dối. Nhưng không rõ vì sao nàng làm như vậy. Nhưng mà bây giờ người cũng bình an vô sự, đó cũng là ông trời phù hộ rồi. Cuối cùng không truy cứu, chỉ là không ngừng gật đầu. Như vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Rồi quay đầu nhìn thị nữ kia dặn dò. Bối Nhi, hầu hạ thánh nữ nghỉ ngơi đi. Dạ. Bối Nhi liền gật đầu. Trưởng đại nhân của thất gia liên minh, người nhìn ta nhìn ngươi, không kìm được trong lòng thở ra một hơi. Trong một quần đảo, Dương Khai tìm kiếm được một gian mật thất. Sau khi giao nạp vài viên tinh thạch, liền đi vào trong. Gian mật thất này là do thất gia liên minh mở ra, chuyên môn cung cấp cho võ giả khi có điều cảm ngộ cần để bế quan sử dụng. Nhưng trong mật thất này, bố trí rất là nhiều cấm chế và kết giới, có thể tránh cho ngoại giới quấy nhiễu. Hơn nữa thất gia liên minh cũng phụ trách bảo hộ an toàn cho người đi vào mật thất, xem như là đáng giá. Vì vậy rất được sự hoan nghênh của võ giả ngoại lai. Những căn mật thất như thế này trong những thành trì thông thường cũng tồn tại. Dù sao võ giả cũng thường xuyên lóe lên một tư tưởng. Lúc cần phải bế quan đi ra bên ngoài, cần có một căn mật thất như vậy cũng là thuận lợi. Trong căn mật thất này, Dương Khai tỉ mỉ kiểm tra một phen, khẳng định là cấm chế và kết giới mà căn mật thất này bố trí không tệ, có thể gánh vác sự tấn công nhất định, cũng có tác dụng báo động. Lúc này mới khoanh chân ngồi, lấy viên đan dược sinh ra đăng vân, thả vào trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Hắn không vội rời khỏi nơi này, một phần nguyên nhân là gấp rút muốn xem viên đan dược này rốt cuộc làm sao mà luyện chế ra được. Một phần nguyên nhân khác là muốn giám sát động tĩnh của An Linh Nhi. Không phải là hắn lấy lòng dạ tiểu nhân đa lòng quân tử. Thật sự là có một số chuyện liên quan trọng đại, làm hắn không thể không cẩn thận được. Chẳng may An Linh Nhi bán đứng hắn, hắn nhất định sẽ đối địch cùng Cửu Thiên Thánh Địa. Nhân vật khổng lồ này, một khi trêu chọc thì hậu quả đúng là khôn lường. Dương Khai trong tình trạng không hiểu gì mà học được ba chiêu thần hồn kỹ của Cửu Thiên Thánh Địa. Bí điển mật này của Cửu Thiên Thánh Địa hiển nhiên là không hy vọng người ngoài có thể học được rồi. Một khi để bọn họ biết được chân tướng sự việc, bọn họ cũng chỉ có hai con đường lựa chọn. Làm sao giết Dương Khai diệt khẩu? Nếu không được thì bức bách ép Dương Khai làm thánh chủ. Tước đoạt thần hồn lạc ấn của An Linh Nhi thật sự là bất đắc dĩ. Xuyên thấu qua thần hồn lạc ấn, tuy là Dương Khai không thể biết được mỗi việc làm của nữ nhân này, nhưng cũng có thể khéo léo nhận thấy sự dao động trong lòng nàng, dùng để quan sát là thích hợp nhất. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Khai đem tâm thần đắm chìm vào trong viên đan dược trên tay. Đây là một viên thánh đan, chừng cấp bậc thánh cấp trung phẩm. Luyện đan sư có thể luyện chế viên thánh đan, bất luận ở thời đại nào cũng đều không phải là thông thường. Đỗ Vạn là nhân vật có danh tiếng như vậy, nhưng bất quá là một luyện đan sư thánh đan hạ phẩm mà thôi. Với thủ đoạn của lão, căn bản không thể nào luyện chế ra được đan dược thánh cấp trung phẩm, trừ khi vận may vô cùng tốt. Trong những nhân vật mà Dương Khai từng tiếp xúc, chỉ có Thiên Tàng lão nhân Lý Thụy mới có thể dễ dàng luyện chế thánh cấp đan. Khi luyện đan sư xuất sắc quan sát viên đan dược đó, có thể thông qua dấu vết trên đan dược và sự dung hợp dược hiệu, suy đoán ra được trình độ của người luyện chế ra sao. Ngắm nhìn thánh đan trên tay này, Dương Khai cảm thấy hoảng sợ rất lớn. Tuy là kinh nghiệm của hắn không mấy phong phú, nhưng cũng có thể nhìn ra, lúc trước người này nhẹ nhàng thoải mái ra sao để luyện chế ra viên đan dược này. Trên thân đan không có chút dấu vết mất tự nhiên nào, cả vật thể mượt mà, trình độ luyện đan của người này hiển nhiên đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nói không chừng, với Lý lão cũng không phân trên dưới. Nhưng mà viên đan dược này niên đại đã quá lâu, cũng không biết di tích thượng cổ này do thế lực nào của thượng cổ để lại. Muốn lén điều tra thân phận của người này đúng là có chút không thực tế. Đáng quý nhất chính là viên thánh đan sinh ra đan vân này, bao vây viên đan dược là linh khí nồng nặc như mây. Khi trời khí trời như vẽ, không những giữ vững được dược hiệu đầy đủ không sức mẻ, trải qua bao nhiêu năm tháng còn không ngừng tụ tập thiên địa linh khí để bồi dưỡng đan dược. Mà hiện giờ, năng lượng viên thánh đan này chất chứa quả thật không thể nào đo lường. Dương Khai ước chừng, dù là cường giả nhập thánh phục dụng nó, sợ rằng không đảm đương được năng lượng mà nó bộc phát. Một viên thánh đan biến thành thế này cũng xem như là thiên cổ kỳ đàm. Tâm thần của Dương Khai đắm chìm trong viên đan dược, cẩn thận thưởng thức sự suy đoán thủ pháp của người luyện đan lúc trước sử dụng cùng với quá trình hình thành đan dược. Trong tối tăm, hắn dường như thấy được cảnh tượng của vô số năm trước, nhưng mà thấy không phải thật thấu đáo. Tất cả đều bị bao phủ bởi một làn sương mù. Chương 758: Năng lượng khổng lồ. Thoáng một cái, mấy ngày đã trôi qua. Mấy ngày này, Dương Kha luôn luôn ở trong mật thất bế quan, bí mật dò xét huyền bí của thánh đan, nhưng thu hoạch rất ít. Nhưng trong mấy ngày theo dõi, hắn phát hiện An Linh Nhi hình như rất điềm tĩnh, cũng không có ý nghĩ bán đứng mình. Nhưng không biết vì lý do gì mà người Cửu Thiên Thánh Địa cũng không rời khỏi nơi này mà tạm ở đây. Chỉ sợ là trải qua chuyện mất tích của thánh nữ, làm bọn họ cảm thấy bây giờ khởi hành thì có chút không an toàn. Lắc đầu, không để ý đến tình hình bên An Linh Nhi, Dương Khai đem toàn bộ tâm thần mình đặt vào viên đan dược trên tay. Lãng phí mấy ngày, Dương Khai cũng không dò xét được nhiều thông tin từ nó. Giờ chỉ còn lại có một phương pháp. Dùng phương pháp này hoặc là sẽ có được thông tin không tệ, hoặc là cái gì cũng không có, là một trận cá cược. Vậy thì dùng nó thôi. Dùng thân thể mình cảm nhận dược hiệu của đan dược, cảm nhận được bí mật của đan vân, do thám quá trình hình thành của viên thánh đan này. Nhưng Dương Khai lưỡng lự một lúc lâu, trì trệ không quyết, không biết có nên dùng biện pháp mạo hiểm này không. Đan dược có đan vân thật là quá quý hiếm. Cấp bậc của viên đan dược này lại là thánh cấp trung phẩm. Một khi dùng nó từ nay có khả năng biến mất. Hơn nữa, bởi vì đan vân bao vây lấy bên ngoài viên thánh đan, Dương Khai không biết rốt cuộc viên thánh đan này có tác dụng gì. Đây là một viên liệu thương đan hay là đan dược phụ trợ tu luyện chứ? Hay là đan dược tăng cường tu vi? Hay là giải độc đan? Tất cả đều không hề biết, chỉ duy nhất có thể rõ ràng, nó không phải là độc đan. Vả lại, trải qua ngày tháng dài như vậy, năng lượng chất chứa trong viên đan dược này thật sự quá lớn. Dương Khai lo lắng bản thân mình không chịu được. Tuy nói hắn có ngạo cốt kim thân, có thể tiếp nhận được năng lượng không thể tưởng, nhưng dung lượng của kinh mạch và huyết nhục có hạn. Một khi trong thời gian ngắn năng lượng tràn vào kinh mạch và huyết nhục quá khổng lồ, không kịp để ngạo cốt kim thân hấp thu, đối với thân thể hắn cũng tạo thành gánh vác không nhỏ. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Khai thần sắc lưỡng lự dần dần trở thành kiên nghị. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Cơ hội lớn tốt như vậy, nếu như hắn không thử một lần, trước sau gì cũng để trong lòng. Bất luận là đã qua bao lâu, hắn cũng sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Nếu đã như vậy thì sao bây giờ không sử dụng luôn đi? Đợi đến khi dược liệu được hóa giải thì tất cả sẽ được làm rõ ràng. Sau khi suy nghĩ, Dương Khai đi ra mật thất, giao nộp 10 ngày phí cho người phụ trách mật thất, sau đó dặn dò bọn hắn không được cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy mình. Người phụ trách mật thất đương nhiên nhận lời ngay. Lại trở về trong mật thất, Dương Khai bố trí cấm chế và kết giới trong mật thất một phen, để nó duy trì trạng thái hoàn mỹ nhất, sau đó mới hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi vào vị trí. Vững vàng hạ tâm thần, Dương Khai trực tiếp đem viên thánh đan bỏ vào miệng, nuốt xuống bụng. Không dám chậm trễ, nhanh chóng vận chuyển chân dương quyết, yên lặng chờ đợi dược hiệu của viên thánh đan bùng nổ. Không quá ba tức, trong bụng liền xuất hiện một cổ nhiệt lưu. Cổ nhiệt lưu này chảy như dung nham, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của Dương Khai. Lúc Cổ Nhiệt Lưu này mới sinh ra chỉ giống như một dòng suối nhỏ, cũng không tính là quá mạnh. Chỉ trong nháy mắt, con suối nhỏ liền biến thành Trường Giang và Hoàng Hà, chợt hùng mãnh như Hải Dương. Dương Khai thậm chí có thể nghe thấy động tĩnh trong bụng mình do nguồn năng lượng khổng lồ này tràn ra, như sóng biển quay cuồng, cuồng bạo không thôi. Và năng lượng cuồng bạo đó vẫn còn liên tục không ngừng sản sinh. Khuôn mặt liền biến sắc, cả người Dương Khai như bị lửa thiêu cháy, chân nguyên thoải mái phập phồng, lỗ chân lông ở khắp người không tự chủ mà giãn ra. Vô số năng lượng từ lỗ chân lông trào ra, hòa vào trong không khí. Chân dương quyết vận chuyển càng nhanh, kinh mạch toàn thân tràn ngập dược hiệu của đan dược vô cùng đau đớn. Dược hiệu kia không chỗ nào không nhập vào, thuận theo kinh mạch của Dương Khai thẩm thấu vào mỗi tấc huyết nhục của hắn. Dương Khai trong giờ phút này giống như đang mở ra một gian cửa lớn tràn đầy năng lượng bạo tác, vừa phải chịu đựng sự tẩy lễ của năng lượng cuồng bạo kia, còn phải nhìn rõ huyền bí tiềm ẩn trong cánh cửa, nhất tâm nhị dụng vô cùng gian nan. Bỗng nhiên Dương Khai cảm thấy có một chỗ không hợp lý. Dược hiệu đang chảy trong kinh mạch huyết nhục, theo sự vận chuyển của chân dương quyết, không ngờ không có hiện tượng hấp thu của ngạo cốt kim thân, ngược lại nhất tề hướng vào não của bản thân mà dâng lên. Xông vào trong đầu như vào một hang động vô hình, bị cắn nuốt sạch sẽ. Dương Khai ngơ ngác một hồi, liền phản ứng rất nhanh, vội vàng đắm chìm tâm thần, thần hồn linh thể trong thức hải biến hóa. Thời khắc này, một mảnh thức hải màu hoàng kim liên tục không ngừng có năng lượng bên ngoài tràn vào đây, giống như ngọn lửa thiêu đốt cả vùng biển, tiếp nhận, đồng hóa chúng. Dương Khai hai mắt tỏa sáng trong phút chốc tỉnh ngộ. Thì ra, viên đan dược này không phải là liệu thương đan, cũng không phải là đan dược phụ trợ tu luyện, mà là đan dược tăng cường thần thức tu vi. Thất thần trong chốc lát, theo năng lượng mênh mông quán nhập vào, toàn bộ thức hải bắt đầu rung chuyển. Thần chiến chi định và nhiệt thế ma nhãn trôi lơ lửng trong thức hải, dường như không có chút bất ổn nào. Chùi thần hồn tiểu kiếm có cấp bậc thiên cấp thượng phẩm, bị trận mưa điên cuồng thổi không biết đi đâu. Thầm kêu không xong, Dương Khai vốn nghĩ là mặc cho viên thánh đan này có năng lượng khổng lồ ra sao. Dựa vào đặc thù của ngạo cốt kim thân, hẳn là có thể hấp thu hết được dược liệu. Nhưng hắn không ngờ đây là viên đan dược tăng cường lực lượng thần thức. Như vậy thì ngạo cốt kim thân sẽ không có đất dụng võ. Tuy là không gian thức hải của Dương Khai hết sức rộng lớn, nhưng thật ra cũng có giới hạn dung nạp. Như vậy năng lượng khổng lồ dụng mãnh tiến vào, sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ thức hải của hắn thôi. Sắc mặt Dương Khai rất là khó coi, chỉ có thể vừa ổn định sự hỗn loạn trong thức hải, vừa suy nghĩ làm sao giải quyết cửa ải khó khăn ngay trước mắt. Đang lúc hắn hết đường xoay sở, trong thức hải lóe lên hào quang ngũ sắc. Theo sự lấp lánh của hào quang ngũ sắc, năng lượng từ bên ngoài tuôn vào, nhất tề hội tụ đến một phương hướng, biến mất không thấy. Dương Khai ngẩn ra, vội vàng nhìn theo hướng kia, một lát sau nhếch miệng mỉm cười. Giúp mình cắn nuốt năng lượng khổng lồ, lại là hòn đảo hiện hóa ngũ thải ôn thần liên. Lúc đầu khi có được một gốc cây chỉ bảo tẩm bổ thần hồn, địa ma từng nói, ngũ thải ôn thần liên có thể trưởng thành, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, có thể trưởng thành thành lục thái, thậm chí là thất thải quang mang. Quá trình này chắc là khá lâu, lâu đến mấy ngàn năm, có khi đến tới vạn năm. Một khi đạt đến thất thải quang mang, sự giúp đỡ của ôn thần liên quả thực không nhỏ cho người tu luyện. Dương Khai đã đạt được lợi ích lớn tới nỗi không thể tưởng được từ ngũ thải ôn thần liên. Sở dĩ thần thức của hắn xuất sắc như vậy, vượt xa tu vi nhục thể của bản thân, hơn phần nửa nguyên nhân đều là nhờ ôn thần liên này. Vì vậy Dương Khai cũng có thể lý giải, ôn thần liên thất thải có thể đem lại sự giúp đỡ cực kỳ to lớn cho hắn. Địa ma cũng từng nói, sự trưởng thành của ôn thần liên tuy rất chậm chạp, nhưng con người có thể thúc đẩy nó. Sau khi thu lấy, thường xuyên sử dụng một chút linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo tẩm bổ thần hồn v.v. có thể thúc đẩy quá trình trưởng thành của nó. Nghiêm khắc mà nói cũng giống như một loại đầu tư. Sau khi võ giả sử dụng một số linh đan diệu dược, tự thân và ôn thần liên chia sẻ dược hiệu. Tuy là trong thời gian ngắn, lợi ích đạt được bị chia ra, nhưng trong thời gian tiếp theo, ôn thần liên sẽ trả lại những lợi ích này. Từ trước khi bắt đầu, mỗi một lần Dương Khai sử dụng dược vật để tẩm bổ thần hồn, đều có rất là nhiều năng lượng bị phân chảy đến chỗ Ôn Thần Liên. Chẳng qua là tất cả mọi thứ đều tiến hành trong vô thức, Dương Khai cũng không chú ý nhiều. Bây giờ, khi mà năng lượng không thể tưởng được dồn vào trong thức hải, tác dụng của Ôn Thần Liên liền trực quan phát huy ra. Nó điên cuồng cắn nuốt, giảm bớt không ít áp lực cho Dương Khai. Chỉ ít, bây giờ thức hải đã vững vàng không ít. Lúc này tinh thần lập tức chấn động, Dương Khai vừa cực lực đem năng lực trong thức hải dồn vào chỗ của Ôn Thần Liên, vừa khống chế năng lượng dư thừa trong thức hải. Nhưng vẫn có vẻ là lấy trứng chọi đá. Năng lượng này thật sự quá khổng lồ. Khổng lồ đến mức khiến Dương Khai có chút kinh hồn bạt vía. Không chút chần chừ, Dương Khai vội vàng động dụng lực lượng thần thức, bắt đầu thăm dò huyền bí của luyện đan chân quyết. Hắn buộc phải không ngừng tiêu hao năng lực thần thức của bản thân mới có thể theo kịp với thế cục ngay trước mặt. Năng lượng từ bên ngoài dồn vào trong chớp mắt đã chia thành hai phương hướng lớn, trong đó hơn phần nửa bị ngũ thải Ôn Thần Liên hấp thu, một bộ phận khác dùng nạp trong thức hải của Dương Khai, không ngừng bổ sung phần đã bị tiêu hao cho hắn. Phệ hồn trùng được nuôi dưỡng trên hòn đảo ngũ thải này cũng phát huy tác dụng. Bọn chúng vốn dĩ là cắn nuốt loại năng lượng hình thái này mà sống. Bây giờ xuất hiện tình hình như vậy, đương nhiên là sẽ quá trời vui mừng lạc quan rồi. Dùng hết thủ đoạn, trong thức hải dần dần vững vàng, sau đó có đủ loại trợ giúp, quán nhập và tiêu hao căn bản đã ngang bằng. Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này chưa làm rõ công dụng của viên thánh đan này mà đã sử dụng nó, suýt nữa gây ra chuyện nực cười. Không còn chú ý nhiều đến tình hình bên trong thức hải, Dương Khai lại phân tâm thần ra, bắt đầu thông qua dược hiệu thăm dò sự huyền bí của thánh đan. Giờ khắc này, trong bụng Dương Khai như tiềm ẩn một mặt trời nho nhỏ. Mặt trời nhỏ này đang liên tục không ngừng phát ra năng lượng cực lớn. Thoáng điều tra một phen, Dương Khai không ngừng líu lưỡi. Hắn phát hiện dược hiệu của viên thánh đan này chỉ mới phát huy một chút mà thôi, so với tổng năng lượng chứa đựng bên trong nó chẳng qua là 1/10. Nhưng khi đan vân tiêu tan, khi dược hiệu phát huy ra, quả thật Dương Khai có thể thấy rõ ràng những dấu vết mà trước kia chưa từng thấy. Nguyên liệu mà đan dược chọn để dùng không chế độ lửa, lúc luyện chế đã lợi dụng loại linh trận nào, lúc đó tâm trạng và thủ pháp của vị đại sư luyện đan kia ra sao, tất cả tình huống cố hết sức phỏng đoán. Lúc ẩn lúc hiện, suy nghĩ của Dương Khai đuổi theo dấu vết của viên đan dược được luyện chế từ vô số năm về trước, tiến vào một thiên địa mới. Trong mảnh thiên địa này, tất cả những gì liên quan đến huyền bí luyện đan, từng việc được phơi bày. Tâm trạng tinh tế, Dương Khai như si như mê, từng ly từng tí đều khắc sâu vào trong thần niệm của hắn, làm tăng sự lý giải của hắn về luyện đan thuật thêm một cấp bậc. Tổng hợp những dấu vết đó lại với nhau, dần dần trở lại tình huống như trước. Trước mặt Dương Khai dường như xuất hiện hình ảnh của viên thánh đan khi mới hình thành. Cảnh tượng đan vân bao trùm, vô cùng thần diệu. Chương 759. Lục thải Ôn Thần Liên. Trên quần đảo, trong cung điện mà Cửu Thiên Thánh Địa cư trú, Tiền Ninh lại một lần nữa gặp mặt thánh nữ, đề xuất yêu cầu nên tiếp tục khởi hành. Từ sau khi thánh nữ quay về, y đã đề xuất hai lần, nhưng lần nào cũng bị An Linh Nhi cự tuyệt, lần này cũng không ngoại lệ. Tiền Ninh không khỏi có chút tức giận. Tuy là trong thánh địa, địa vị của thánh nữ cao hơn y, nhưng chuyến đi này y đi theo thánh nữ ra đây, không những phụ trách bảo vệ sự an toàn của nàng, và cũng gánh vác trách nhiệm chỉ huy toàn bộ đội ngũ không ngừng đi tới. Tiểu thư à, tìm kiếm thánh chủ là nhiệm vụ của ngài. Ngài không nên ở nơi này dừng chân không đi, bất luận là ngài có lý do gì. Ta hiểu chứ. An Linh Nhi nhíu chặt lông mày, khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bệch. Nhưng mà không biết tại sao, mấy ngày này trong lòng ta lại có một loại cảm giác tâm trạng không yên, giống như sắp xảy ra chuyện gì rất là to lớn. Chuyện lớn sao? Tiện Ninh sắc mặt khẽ thay đổi. Chuyện lớn như thế nào? An Linh Nhi chậm rãi lắc đầu, nàng lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết, không nói rõ được. Tiện Ninh chấn động, nhìn nàng ngờ vực, một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Nếu đã như vậy,

lại một lần nữa biến mất. Đồng thời vội vàng kềm chế hơi thở, hướng một phương hướng lặng lẽ lao đi. Nữ nhân kia ngừng giữa không trung, đầu nghiêng qua nghiêng lại, trong mắt chuyển động, vô cùng chính xác tìm ra được vị trí của Dương Khai. Mặc dù đã tìm được vị trí của Dương Khai, nhưng mà không vội ra tay. Ngược lại, lại nhìn một phương hướng khác hơi nhíu mày, thần sắc có vẻ khổ sở. Trong lòng Dương Khai rất căm tức, thật sự không biết vị cường giả này sao lại theo dõi mình. Nhưng mà An Linh Nhi nhất định biết được chút sự tình. Chuyện gấp bây giờ là đi tìm người nữ nhân kia, hỏi nàng ta cho rõ ràng. Trước cung điện, cường giả của Cửu Thiên Thánh Địa lúc này đều tề tụ. Thất hồn bạc vía mà nhìn nữ tử đang lăn lập trên không trung. Nam bà bà! An Linh Nhi thất thanh hô, thân thể mềm mại từng đợt rung rẩy. Trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên chảy ra giọt nước mắt to như hạt đậu. Thảm thiết khóc, thoạt nhìn cực kỳ thương tâm. Nam thánh cô lúc này đây. Chẳng lẽ thánh chủ đã mất? Môi Tiền Ninh rung rung, sắc mặt trắng bệch. Kết thúc tập 134 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.